vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 1178 đó là u ác tính. Liễu Vân cũng không biết đối phương vựng không vựng, dù sao nàng không có nhìn chằm chằm vào xem, nói như vậy. Thú lội là ở thử, hơn nữa tìm kiếm sơ hở, nàng nhìn chằm chằm xem. Càng dễ dàng lộ ra sơ hở, thực lực của nàng tại đây mini đại lục có lẽ không cao. Nhưng là, đại lục đối nàng cũng không có bất luận cái gì hạn chế, có thể tận tình phát huy thần thức cùng thực lực, bao gồm A Khải năng lực, không chỉ có không có áp chế, còn có trình độ nhất định tăng phúc. Cửu đỉnh giới rốt cuộc là người khác tiểu thế giới. Đối với hệ thống tới nói, vẫn là có quy tắc trói buộc, tới rồi đại vũ trụ thế giới. Quy tắc càng khoan, càng tự do, tuy rằng đối phương tốc độ thực mau. Liễu Vân thần thức thế nhưng đều có chút khó có thể phát bát. Nhưng đối phương một đầu đâm lại đây trong nháy mắt, nàng vẫn là bản năng di động vân tuyết chân lăng chặn, nhưng mà nhìn như chán, lại không có hoàn toàn ngăn trở, phanh, một tiếng. Liễu Vân bị đâm cho lui về phía sau mấy chục mét. Một chân để ở trên một cục đá lớn dẫm ổn định thân hình, mà kia đồ vật ngã vào bụi cỏ chung. Quay cuồng vài cái lại hướng Liễu Vân lại đây, chỉ như vậy một chút. Liền nhưng nhìn ra thực lực chênh lệch, đây là sao trời thú sao? Liễu Vân nỉ non một câu. Rút ra vân cổ kiếm, nàng xác thật yêu cầu càng cường lực công kích mới được, thô sơ giản lược thử một chút, thực sự so cửu đỉnh giới hoang thú lợi hại đến nhiều, bất quá đầu gối bụi cỏ đều có thể hoàn mỹ che. Giấu đối phương dáng người, có thể thấy được cái đầu không lớn, thực lực cũng kinh người, chờ địch nhân lần nữa nhào lên tới. Liễu Vân rốt cuộc thấy rõ ràng. Là một con chuột loại sao trời thú, cái đầu bất quá bóng chuyền lớn nhỏ. Thế nhưng có như vậy cường lực lượng, tranh, móng vuốt cùng vân cổ kiếm va chạm. Thế nhưng có vài phần thế lực ngang nhau ý tứ, Liễu Vân một cái thần long bái vĩ động tác đẳng cục. Đá bất kham gánh nặng, vỡ thành vô số khối, Liễu Vân lộn ngược ra sau vài hạ. Lăng không mà đứng, dỡ xuống lực lượng. Trên cao nhìn xuống, liếc mắt một cái thấy bụi cỏ chung chuột loại sao trời thú đang ở tại chỗ đảo quanh. Tựa hồ móng vuốt đau, Liễu Vân không nhìn thấy một màn này, chỉ sợ thật đúng là cho rằng thế lực ngang nhau đâu. Tuy rằng nàng vô dụng lực, nhưng là, này chỉ là tùy cơ một con sao trời thú à, là có thể cùng vân cổ kiếm chống lại. Nhiều ít có điểm kéo cao nàng đối sao trời thú phán đoán, nhân cơ hội này. Liễu Vân phi thân mà xuống, chủ động vọt qua đi, cơ hồ trước nay vô dụng qua kiếm chiêu không tự chủ được đánh ra tới, không chỉ. Có phong tỏa địch nhân chạy trốn lộ tuyến, còn nhất kiếm hai động, đem chuột loại sao trời thú xuyên thấu, nhưng mà, chuột loại sao trời thú thế nhưng ngạnh sinh sinh tránh thoát. Tình nguyện làm vân cổ kiếm đem nửa người dưới một phân thành hai, nhanh như chớp liền chui vào cỏ. Cây, trực tiếp lợi dụng đối địa hình quen thuộc chạy, a chạy, chạy, Liễu Vân không đề phòng còn có thể như vậy. Lăng là không chặn lại xuống dưới, này chuột loại sao trời thú lại rõ ràng này đây tốc độ tăng. Trường, này, lần đầu tiên đối phó sao trời thú thế nhưng chạy. Liễu Vân ý thức được lần này mệt, bởi vì nàng sử dụng kiếm chiêu. Thần linh lực tiêu hao nhưng không nhẹ, lại không có thể giết được, Liễu Vân có chút buồn bực. Nhìn nhìn đỉnh núi, không có quá khứ, ngược lại quay trở về, cảnh giác nhìn chung quanh. Đợi trong chốc lát, hắc ảnh tỉnh lại tài lược hơi vội vàng hỏi nói. Tiền bối, ta vừa rồi gặp được một con chuột loại hoang thú. Làm nó trốn thoát, này, có thể hay không đưa tới mặt khác đồng loại. Ở nàng khái niệm, chuột loại đều là quần cư, như vậy hung. làm không dễ chọc đến một cái tộc đàn. Hắc Ảnh sửng sốt. Chạy, Liễu Vân ngượng ngùng, ta không nghĩ tới nó tình nguyện bị chém thành hai nửa đều phải chạy. Này đều còn có thể chạy, liền không có giết được, này thật sự chỉ là sao trời thú đời trước sao? Này còn không phải hoàn chỉnh sao trời thú. Nàng có điểm vô pháp tưởng tượng, hoàn chỉnh sao trời thú nên có bao nhiêu cường. Hắc Ảnh, không cần lo lắng, bọn họ là quần cư, nhưng là sao trời thú cảm tình phi thường đạm mạc. Mặc dù cùng tộc ở trước mắt bị giết, cũng sẽ không có cái gì ý tưởng, ở nào đó ý nghĩa tới nói. Sao trời thú cùng cửu đỉnh giới hoang thú, có chút tương tự, lạnh nhạt, giết chóc. Nhưng là sao trời thú bất đồng chỗ ở chỗ, nó có trí tuệ, có đầu óc, cho nên đối phó lên rất khó. Liễu Vân nghiêm túc gật gật đầu. Kia thật là, hoang thú chỉ là giết chóc máy móc, sao trời thú là có đầu óc giết chóc máy móc. Kia lực sát thương cùng lực phá hoại liền không thể đồng nhật mà ngữ. Hắc Ảnh, sao trời thú trong cơ thể có một viên tinh thạch. Chỉ cần không hủy diệt tinh thạch, chúng nó sẽ không phải chết, mà này viên tinh thạch, mặc dù là cùng cái chủng tộc, đều sẽ không ở cùng cái địa phương, cho nên, như thế nào phân biệt tinh thạch ở địa phương nào, là tu luyện đệ nhất môn chương trình học, ngươi còn không có khôi phục ký ức. Này thực bình thường, Liễu Vân táp lưỡi, quả nhiên mỗi cái thế giới đều có không giống nhau quy tắc cùng cách sinh tồn. Này đó sao trời thú. Đời trước, cũng có sao, chém thành hai nửa cư nhiên còn có thể bất tử. Quả nhiên phi thường khó chơi, trách không được đều thương thành như vậy còn chạy đâu. Hắc Ảnh, vừa sinh ra liền có, sở dĩ nói này đó không tính hoàn toàn sao trời thú. Đó là chúng nó còn không có tiến hóa ra ở đại vũ trụ trung hành tẩu năng lực, chỉ có thể tại đây. Trên đại lục sinh tồn, vô pháp rời đi, chân chính sao trời thú, là có thể ở trong vũ trụ tự do hành động, quay lại tự nhiên. Liễu Vân bừng tỉnh, nguyên lai là như thế này, nói như vậy, có phải hay không sao trời thú, đi theo sao trời trung tự do hành tẩu năng lực có quan hệ, mà không phải thực lực sao? Nếu là như thế này, nàng cứ yên tâm nhiều. Này phiến đại lục thú còn không phải hoàn toàn sao trời thú. Không đại biểu thực lực vô dụng a. Một Hắc Ảnh có chút giờ khóc giờ cười. Xác thật không phải thực lực, nhưng là có thể tiến hóa ra vũ trụ hành tẩu năng lực hoàn toàn sao trời thú. Thực lực sao có thể sẽ nhược? Vũ trụ trung tài nguyên vô cùng vô tận, sau một mảnh đại lục cường quá nhiều, có thể đi ra. Thực lực đều sẽ tăng trưởng, Liễu Vân than một tiếng. Không nghĩ tới, trách không được nói muốn thực lực cảnh giới đạt tới trình độ nhất định mới có thể đi chiến trường. Đâu, thực lực không đủ, đi chỉ sợ là tặng người đầu đi. Hắc Ảnh ánh mắt mọi nơi xem xét một phen. Đúng vậy, hơn nữa, loại này sao trời thú đời trước đại lục, một khi bị phát hiện, là phải bị rửa sạch. Hoàn toàn sao trời thú, tự nhiên càng ít càng tốt, không nghĩ tới, vẫn là có người sẽ bởi vì bản thân chi tư lưu lại. Liễu Vân sửng sốt một chút, nháy mắt minh bạch, đây là tận khả năng đem nguy hiểm bóp chết ở nôi trạng thái tác phong. Nếu là đời trước, chỉnh thể thực lực khẳng định muốn nhược một ít, diệt lên sẽ càng thêm dễ dàng, cho nên, sao trời thú có rất lớn nguy hại sao? Bằng không, như thế nào sẽ coi là u ác tính? Hắc Ảnh, sao trời thú sẽ cắn nuốt nhìn đến hết thảy tài nguyên, này phiến đại lục có nhiều như vậy sao? Trời thú, sẽ bị gặm cắn không còn. Đến lúc đó, còn có thể tồn tại liền sẽ biến thành hoàn chỉnh sao trời thú. Tiến vào vũ trụ, tai họa mặt khác đại lục hoặc là tinh cầu, có thể nói. Một mảnh đại lục chỉ cần xuất hiện một con sao trời thú. Kia sớm hay muộn sẽ xong đời. Liễu Vân chớp chớp mắt. A, kia sao trời thú sinh sôi nảy nở. Hắc Ảnh, chẳng phân biệt công mẫu. mỗi một con sao trời thú đều sẽ sinh sôi nảy nở. Chỉ cần cắn nuốt tài nguyên cũng đủ, liền sẽ tiến vào sinh sôi nảy nở giai đoạn. Một mảnh đại lục, một viên tinh cầu lại như thế nào chịu được chúng nó cắn nuốt? Liễu Vân, kia này liền thực ghê tởm, cư nhiên còn vô tính sinh sôi nảy nở. Trách không được sát không thắng sát, quả nhiên là u ác tính. Còn thực ác tính cái loại này. Hết chương.